hắn lớn như thế này rồi mà chưa từng thấy qua người cha anh minh thần võ này của mình, có khi nào hiện ra vẻ mặt hoảng hốt lo sợ như thế. Diệp thượng tướng, thật xin lỗi, cuối cùng, tuy rằng Thường Nam địch không có cam lòng, nhưng vẫn cúi cái đầu cao ngạo kia xuống. Diệp Trần ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái, một mặt bình thản nói. Thôi, xem ở cha và ông nội của ngươi, hôm nay ta tha cho ngươi lần này. Thường Liệt nghe được điều này thì trái tim vẫn luôn treo ở đấy cuối cùng rơi xuống, vội vàng khom người lần nữa nói. Đa tạ Diệp Thượng Tướng, chờ sau khi ta mang tên nghịch tử này về, chắc chắn sẽ quản giáo chặt chẽ. Thường Liệt nói xong thì chuẩn bị mang theo Thường Nam địch hai chân bị tàn phế rời khỏi. Tuy nhiên, Diệp Trần bỗng nhiên lại mở miệng lần nữa. Chờ một chút, trong lòng Thường Liệt lập tức giật mình, tuy nhiên vẫn cung kính nói. Diệp Thượng Tướng còn có gì phân phó? Khóe miệng Diệp Trần hơi nhếch lên, ánh mắt rơi vào trên người Uông Thành Lâm ở một bên, thản nhiên nói. Còn có một việc, tập đoàn Cửu Châu sau này không cần thiết phải tồn tại nữa. Ngươi, nghe được điều này, Uông Thành Lâm lập tức trừng lớn hai mắt một cái. Trên mặt trong nháy mắt không còn một chút máu nào, đầu óc trống rỗng, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Tuy nhiên Uông Thành Lâm này đến cùng vẫn được coi là người đã gặp qua sóng to gió lớn, rất nhanh thì đã chấn định lại, hướng về phía Diệp Trần khom người thi lễ một cái, nói. Diệp Thượng Tướng, nếu là phân phó của ngài, Uông Mỗ tự nhiên tuân theo, chỉ là có thể để cho ta chết, cũng phải chết một cách minh bạch có được hay không? Ta tự hỏi tập đoàn Cửu Châu của ta từ trước tới giờ đều chưa từng trêu chọc Diệp tiên sinh ngài a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Lành Lâm vẻ mặt biệt khuất, hắn đúng là nghĩ mãi mà không ra, tại sao đối phương cứ phải gây khó khăn đối với tập đoàn Cửu Châu hắn. Diệp Trần cười lạnh, thật sao, xem ra ngươi còn chưa biết con của ngươi đã từng làm qua cái gì. Uông Thành Lâm lập tức ngẩn ngơ. Sau đó ở trong lòng đã mắng Uông Tư Tề con trai của hắn máu chó phun đầy đầu rồi. Được cái tên tiểu xúc sinh nhà ngươi a, ngươi trêu chọc ai không chọc, làm gì cứ phải trêu chọc vị sát tinh này a, toàn bộ Uông gia đều bị hại thảm rồi. Trở về nhìn ta xử lý ngươi như thế nào. Cuối cùng, Thường Liệt mang theo Thường Nam địch bị phế hai chân rời khỏi, mà lúc Uông Thành Lập trước khi rời đi cũng lập nhiều hứa hẹn, sau khi lần này trở về sẽ lập tức giải tán tập đoàn Cửu Châu. Đợi hai vị đại lão Thường Liệt và Uông Thành Lâm rời khỏi, toàn bộ hội trường lập tức yên tĩnh như chết, thậm chí ngay cả thở mạnh mọi người cũng không dám thở phát ra tiếng động. Nói đùa, Thường Liệt thân làm tổng tư lệnh quân khu ở một phương, đều đối với vị Vân Châu Diệp tiên sinh này mà cũng phải cung cung kính kính như vậy. Thuận miệng một câu nói thì làm cho Uông Thành Lâm giải tán tập đoàn Cửu Châu. Tuy rằng mọi người cũng không biết nguyên do cụ thể, thế nhưng lại có một điểm mà bọn họ hết sức rõ ràng. Vị Vân Châu Diệp tiên sinh này là người mà bọn họ không thể chọc nổi. Còn về hai người Sở Phi Yên và Tiêu Thiên Tá ngồi cùng với bàn của Diệp Trần thì vẫn còn chưa tỉnh táo lại từ trong rung động trước đó. Sở Phi Yên che lấy miệng nhỏ, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Diệp Trần, dường như muốn nhận thức lại hắn. Tuy rằng cô ta mơ hồ biết, Diệp Trần ở trong quân đội Hoa Hạ có địa vị không thấp chút nào. Thế nhưng nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới vậy mà cao tới mức độ kinh khủng như thế. Ngay cả gia tộc danh tiếng hiển hách như Thường gia, ở trước mặt của hắn cũng phải nhượng bộ lui binh. Trên người của người đàn ông này đến cùng còn có bao nhiêu chuyện mà ta còn chưa biết a? Trong lúc nhất thời, ánh mắt Sở Phi Yên nhìn về phía Diệp Trần đã bắt đầu trở nên mơ mơ màng màng, lại có chút ngây dại. V.S. Ta thích nào C4R nhé? Thực ra thì đều đặn 5 chương một ngày cũng dễ. Thậm chí 10 chương hoặc hơn cũng dễ, vấn đề là có thời gian và động lực a, có thời gian mà không có động lực thì cũng khó mà dịch hơn 5 chương a, dịch nhiều quá rồi đâm ra cũng có lúc cần thư giãn hoặc động lực, không thì có mà tàu hỏa nhập ma a, mong mọi người thông cảm. Không phải là bắt mọi người phải này nọ kia đâu nha. Cách chương